One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Zoro vs anh. Trên quảng trường, khắp nơi đều tràn ngập khiến người hít thở không thông lửa đạn âm thanh. Còn có cái kia đâm người màng nhĩ đao kiếm tiếng đánh. Hải quân cùng hải tặc giết khó hòa giải. Mắt thấy hải tặc nhóm khoảng cách phạt đài càng ngày càng gần. Hắc Bát Zephyr cũng ngồi không yên. Zephyr thông suốt đứng dậy. Mại leng keng mạnh mẽ bước chân trực tiếp nghênh hướng Van. Van trẻ 20 tuổi. Chiến lực khá kinh người. Vừa muốn vẻ mặt đắc ý nhằm phía Hắc Bát Zephyr. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh màu lam nhanh chóng từ Van bên cạnh xẹt qua. Kèm theo một hồi yêu dị quỷ hỏa bay ra. Van lứa tuổi, đột nhiên lần nữa trẻ lại không ít. Nhưng là, không đợi Van phục hồi tinh thần lại. Bành bành bành, thân thể liên tiếp lại bị huých vài cái. Nhìn nữa Van, đã biến thành thiếu niên mười mấy tuổi. Tuy là trẻ lại không ít, có thể năng lực cũng đối lập nhau thoái hóa rất nhiều. Ngay cả khí phách, hắn đều không cách nào tiếp tục thi triển ra. Xuất thủ chính là anh, Hắc Bát Zephyr học sinh. Rút lui quả thực năng lực giả, vô luận thể thuật, vẫn là quả thực năng lực, đều phi thường vướng tay chân. Một khi bị nàng đụng tới một lần, nhân tuổi tác trong nháy mắt sẽ rút lui 12 tuổi. Ngay cả sinh vật hoặc là không sinh mạng vật thể cũng không ngoại lệ. Không chỉ có tuổi tác sẽ rút lui, từ bản kịch chàng Robin trong lời nói làm bọn chúng ta đây cũng nhìn ra đến. Nhân năng lực cũng sẽ trở lại 12 năm trước. Bị đụng vào nhiều lần, có thể mang người dễ dàng cho xóa bỏ. Anh rút lui quả thực, được khen là khiến người vô giải thần kỹ. Một đầu hải lam sắc tóc dài, như mặc như thác, tùy ý khoác lên đầu vai. Nhu thuận, chợt hiện sáng, manh manh một đôi đại con mắt, lóe ra sáng chói bảo thạch quang màu. Cực kỳ thanh thuần, cực kỳ an tĩnh, đôi mắt sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Thấy thế nào? Cũng không giống là hỉ hảo đánh nhau, bạo lực nữ. Anh phía sau khoác màu xanh nhạt áo choàng, hạ thân quần sóc, lộ hai cái thon dài mượt mà sao. Da thịt béo mập, trơn chuột như ngọc, trắng nõn vô cùng mịn màng. Dường như nhẹ nhàng vừa đụng, là có thể chảy ra nước. Đơn giản đem Van biến thành thiếu niên. Van rất nhanh thì bị Zephyr cho đánh ngã. Pani vừa định xuất thủ, đã bị anh chặn lại. Pani năng lực tuy là cũng đầy đủ lợi hại, nhưng là của nàng thể kỹ năng cũng kém xa anh. Zoro bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút kiếm chặn anh. Ta không thích cùng nữ nhân giao thủ. Anh trừng mắt nhìn, xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Zoro. Xem nhẹ nữ nhân, ta sẽ nhường ngươi thu hồi liền câu nói này. Vừa dứt lời, Zoro trước mắt lam ảnh lóe lên. Theo một hồi hương gió thổi qua, anh chỉ thủ trong tay kiếm đã thật nhanh đâm về phía Zoro. Zoro vội vàng huy kiếm hoành che ở trước người. Thương thương thương, anh giao găm kiếm và Zoro quỷ triệt hung hăng đụng vào nhau. Bạo xạ ra một hồi hoa mỹ hàn quang. Cảm nhận được trên cánh tay một cỗ cự lực như nước thủy triều trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Zoro không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều anh vài lần. Ai có thể muốn lấy được một cái như vậy nhìn như nhược bất kinh phong nữ nhân. Khí lực còn man đại. Anh nhíu mày. Lòng bàn tay phải chỗ đột nhiên nhiều hơn một cái như quỷ hỏa màu hồng phấn hỏa viêm. Loại này hỏa viêm không có bất kỳ nhiệt độ. Giống như là một cái hư ảo đồ đạc. Bất quá, màu hồng phấn, hỏa quang, chiếu rọi. Anh cái kia béo mập mặt con nít lại sinh ra vài tia đỏ thắm sáng bóng. Có vẻ càng thêm khả ái mê người. Cái kia ửng đỏ gò má, hồng quả táo giống nhau, hận không thể khiến người ta nhào tới hung hăng gặm một cái. Nữ nhân cũng không cần đùa lửa, cẩn thận ban đêm đái dầm. Bất quá, Zoro mở miệng đột nhiên có lạnh hay không cười tán dóc một câu. Kém chút đem anh tức bể phổi, không chút nghĩ ngợi, anh trong mắt, chợt hàn quang lóe lên. Tay trái như tật phong vậy hung hăng phách về phía Zoro. Loại này vui đùa, Zoro vốn là sẽ không. Nhưng là trong trí nhớ của hắn dung hợp chết trạch nam nhiều lắm, rác rưởi. không phải tự nhiên liền bật thốt lên nói ra. Vô luận là thân thể bất luận cái gì bộ vị, miễn là bị va chạm vào, rút lui năng lực đều sẽ phát tác. Zoro không dám khinh thường, vội vàng bước nhanh lui về phía sau đi ra ngoài. Bất quá, chỉ một lúc, làm anh trong tay hỏa viêm vừa mới tiêu thất, Zoro lại vô thanh vô tức tới gần đến anh bên cạnh. Tiếp đó, hai người tranh đấu, giống như là mèo vờn chuột. Zoro chợt hiện chuyển xê dịch, thân pháp mau kinh người, tới lui như gió, thân ảnh quỷ mị, phiêu hốt bất định, chung quanh bay vút, mau khiến người ta hầu như phát chóc không đến tung ảnh của hắn. Hắn nhanh, anh cũng không chậm, tuy là anh giao găm kiếm thỉnh thoảng cùng Zoro quỷ triệt đụng vào nhau. Nhưng là, Zoro rõ ràng không dùng toàn lực, thậm chí có thể nói, vẫn là ở chủ động né tránh. Đối thủ là nữ nhân, Zoro căn bản không làm sao có hứng nổi. Anh năng lực, có thể dùng ba chữ để hình dung treo tạc thiên. Anh trong tay hỏa viêm, không những được một tay thi triển, còn có thể hai tay liên phát. Hoa mỹ hỏa cầu không được bay ra, một ngày rơi trên mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt hồng quang lóe lên. Trên đất nham thạch ngay lập tức sẽ bằng tốc độ kinh người biến thành nóng bỏng nham tương. Hai người thỉnh thoảng trên không trung quyết đấu. Bốn phía cũng là một mảnh luyện ngục biển lửa. Không ít hải quân hoặc là hải tặc hơi chút vô ý, sẽ táng thân nham tương trong biển lửa. Anh thân thủ phiêu giật, như lửa bên trong tiên tử. Mộng huyễn lam sắc thiên sứ giống nhau. Áo choàng theo phiêu mở. Mái tóc khinh vũ, thân pháp cũng tương đương mẫn tiệp, cũng không peso long chỗ thua kém bao nhiêu. Tốc độ của hai người đều càng lúc càng nhanh. Anh con mắt, vô luận Zoro ở nơi nào, nàng có thể lập tức phong tỏa lại. Cặp kia sapphire con ngươi, thỉnh thoảng lấp lánh quật cường chiến ý. Thậm chí anh còn bất chợt quệt mồm tức giận lộ ra một bộ không phục bộ dáng khả ái. Zoro trốn đi trốn tới, thật giống như đang đùa bỡn chính mình. Zoro càng đúng như vậy, anh càng là không cam lòng. Rõ ràng Zoro chính là ở khinh thị nữ nhân. Hắn cho là mình không đáng hắn toàn lực đánh một trận. Bất quá, mặt đất dưới chân không phải nham tương chính là biển lửa. Zoro có thể đứng yên địa phương càng ngày càng ít. Chu vi, liệt diễm nhảy lên đằng. Ngay cả không khí đều cháy bốc lên thanh yên. Đầu ngón chân vừa mới chấm đất, Zoro giày, tí tách la la dường như lập tức phải hòa tan. Không kịp dừng lại, Zoro không thể làm gì khác hơn là lần nữa phi thân nhảy đến bầu trời. Mây tung trong nháy mắt thi triển đến rồi cực hạn, mau chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng là, anh như trước không chết không ngớt, không chỉ có trong tay kiềm giữ dao găm kiếm, thậm chí còn có thể lập tức đổi thương xạ kích. Dư quang nhìn lướt qua phạt đài, mới thay đổi đao phủ đã lần nữa vào chỗ, mắt thấy chiến quốc liền muốn lần nữa đối với A hành hình. Bất quá, Zoro lại phát hiện một bóng người quen thuộc, Mr. Ba, hắn cũng xen lẫn trong bên trong. Luffy nghĩ cách cứu viện A thời điểm, không huyền niệm chút nào đoạt Mr. Ba danh tiếng, kỳ thực, có thể xuất hiện tại phạt trên đài. Mr. Ba nhất định làm xong cứu A chuẩn bị, coi như Luffy không sử dụng bá vương sắc Haki. Mr. Ba thực sự sẽ đối với A động thủ sao? Như vậy hắn xuất hiện tại phạt trên đài còn có cái gì ý nghĩa? Lẽ nào hắn nhớ thân thủ giết A? Hiển nhiên không phải như vậy. Thực sự là phiền phức. Như vậy chỉ cần nhúc nhích ngón tay, đơn giản đục lỗ Zoro đầu, không phải xong chuyện. Đối mặt dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng Marco công kích, Kizaru như trước thành thạo, biểu tình xuất kỳ thong dong. Thấy Zoro đang ở cách đó không xa cùng anh giao thủ, Kizaru cười cười, ngón tay chợt chỉ hướng Zoro. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.